Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 92 gạch dưới 1, chư thiên vạn giới loạn hay không? Ta cha định đoạt. Cái này thanh âm quen thuộc, vẫn như cũ là cái dạng nào lãnh đạm, cái dạng nào khí phách, cái dạng nào khiến người ta trầm mê. Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc lúc, chứng kiến Lăng Dạ quen thuộc kia ánh mắt lúc, Gia Cát Thanh Thiền viền mắt trong nháy mắt đều cũng có chút ướt át. 5 năm, hoàn toàn chính xác đợi lâu. Nàng đợi lâu, chư thiên hoàn vũ hỗn độn vạn giới cũng nhất định đợi lâu. Ma chủ đại nhân, rốt cuộc sống lại, Gia Cát Thanh Thiền thật muốn hiện tại liền xông tới cho Lăng Dạ một cái to lớn ôm. Thế nhưng nàng không dám, nàng chỉ là bay lên, đứng ở Lăng Dạ trước mặt, nhìn lấy hắn. Hắn còn là cùng trước mắt giống nhau, hoàn toàn giống nhau như đúc, một cái chân chính huyết ảnh ma chủ, lần thứ hai trọng sinh. Lăng Dạ cái kia con mắt đỏ ngầu, lúc này cũng là nhìn lấy Gia Cát Thanh Thiền, tiếp lấy nhàn nhạt hỏi, ngươi bế quan kết thúc đã bao lâu? Vài ngày mà thôi, ta một mực chờ đợi ma chủ đại nhân. Gia Cát Thanh mỉm cười, ma chủ đại nhân, ngươi bây giờ, cảm giác thế nào? Là thực lực gì? Lăng Dạ cũng là cười nhạt, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, huyết sắc linh lực lưu động dựng lên, cực thần cảnh, đỉnh phong nhất, hắn tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, này tấm thân thể, bản thân chính là cực thần cảnh đỉnh phong, đáng tiếc, thiếu một vật, bằng không còn có thể càng mạnh. Cái gì đồ vật? Gia Cát Thanh Thiền hiếu kỳ hỏi. Năm đó không phải nói thêm lên huyết dương táo Mỹ về sau liền hoàn chỉnh sao? Huyết mạch, Lăng Dạ thản nhiên nói. Bộ thân thể này tuy là cường hãn, nhưng chung quy bất quá là khôi lỗi thân thể, cũng vô huyết mạch chi lực. Không sai, tuy là bộ thân thể này là do vô số chư thiên chí bảo chế thành, nhưng cuối cùng là khôi lỗi, là một cái cơ khí. Chỉ có tăng thêm huyết mạch lực lượng, mới có thể chân chính tính là một cái hoàn chỉnh người. Ta tu luyện một ít công pháp, bản thân liền là xây dựng ở ta huyết mạch lực lượng bên trên. Lăng Dạ tiếp lấy nói ra, bộ thân thể này, ngược lại cũng không cách nào chân chính phát huy những thứ kia công pháp uy lực. Đáng tiếc năm đó ta thân tử hồn diệt, không có gì cả lưu lại. Không phải vậy nếu là có thể tìm được dù cho một giọt cùng chính mình huyết mạch có liên quan tinh huyết, cũng có thể đưa hắn bộ thân thể này triệt để hoàn thành. Đến lúc đó, hắn có thể lần thứ hai đạt được nửa bước vô cực chi cảnh. Thậm chí chỉ phải có đầy đủ thời gian, đạt được vô cực chi cảnh cũng không phải là không thể được. Cái kia, có thể sử dụng khác huyết mạch thay thế sao? Gia Cát Thanh Thiền hỏi, ngươi cho rằng chư thiên vạn giới, có bất kỳ người bất kỳ chủng tộc nào huyết mạch chi lực có thể ở trên ta? Lăng Dạ thản nhiên nói. Cái này, không có. Gia Cát Thanh Thiền lắc đầu. Lăng Dạ chính là tối cường a. Hắn chính mình huyết mạch chi lực, đương nhiên chính là chư thiên vạn giới nhất cường đại. Cái gì cái này dạng thần tộc vậy muốn cổ tộc? Bất luận cái gì huyết mạch, cũng không thể so với hắn. Sở dĩ còn lại huyết mạch đối với hắn mà nói, căn bản vô dụng. Về sau, ngược lại cũng chỉ có thể tự chậm rãi tu luyện ra mới huyết mạch không chín lực. Lăng Dạ nhẹ nhàng nắm quyền một cái kia lấy ma chủ đại nhân thực lực bây giờ, có thể bình định vạn giới sao? Gia Cát Thanh Thiền hiếu kỳ hỏi. Cực thần cảnh đỉnh phong, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng không thiếu chứ. Là đủ. Lăng Dạ cũng là nhẹ nhàng cười. Tuy là hắn bây giờ đích xác cũng chỉ có cực thần cảnh đỉnh phong, nhưng cũng là đỉnh phong bên trong đỉnh phong nhất. Cực thần cảnh phân tam lục cửu đẳng, hắn hiện tại chính là cực thần cảnh đẳng cấp cao nhất. Đã như vậy, cái này 5 năm thời gian, chư thiên vạn giới nhất định sớm đã loạn thành nhất đoàn. Chủ đại nhân, là thời điểm chung kết đây hết thảy. Gia Cát Thanh Thiền nói tiếp, 5 năm, tuy là cái này 5 năm thời gian, bọn họ đều là ở vào mảnh này ẩn núp bên trong tiểu thế giới. Thế nhưng bên ngoài là dạng gì? Bọn họ có thể suy đoán. Không có Lăng Dạ, tuyệt đối loạn. Mà bây giờ Lăng Dạ phục sinh, toàn bộ chấp nhận này chung kết. Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệt độ cung. Cái kia trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. Diệp Thiên đại kết cục đã độ hoàn hảo quá. Diệp Thiên đã là quá khứ thức. Kế tiếp, thuộc về hắn toàn bộ. Đem chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, Lăng Dạ không tiếp tục lời nói nhảm. Mang theo Gia Cát Thanh Thiền. Bàn tay vung lên. Ông, mảnh này phong bế 5 năm không gian. Mảnh này đoạn tuyệt 5 năm tiểu thế giới. Từ từ mở ra. Bên kia, Thái Hư thần tộc. Thình thịch, oanh. Cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Trong nháy mắt ở nơi này huyết dương cổ thụ trong lúc đó bạo phát ra. Tịch quyển Thái Hư thần tộc nối liền cùng một chỗ mấy cái thế giới. Toàn bộ Thái Hư thần tộc. Chiến hỏa ngập trời. Tử thương không ngừng. Thái Hư thần tộc mọi người. Chính diện chống ngự hư không đại quân xâm lấn. Hỗn loạn tưng bừng. Cái này một lần. Hư không nhất tộc trực tiếp xuất động hai vị hư không chi vương dẫn dắt hư không đại quân tiến công. Thái Hư thần tộc, chỉnh thể bên trên, Thái Hư thần tộc chỉ có đối phương một nửa thực lực. Tự nhiên không địch lại. Lúc này, toàn bộ Thái Hư thần tộc đã là một mảnh tán loạn. Không ngừng lui bại, hư không đại quân xông phá đông giới phòng ngự. Tộc trưởng, chúng ta không đỡ được. Tây giới phòng ngự kết giới đã bị đánh tan. Hư không đại quân sát tiến tới. Nam giới thất thủ, tộc trưởng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Bắc giới đã bị phá hủy. Đang ở đổ nát. Hôm nay, là ta Thái Hư thần tộc mạt nhật. Mạt nhật a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn bộ Thái Hư thần tộc. Tổng cộng Đông Nam Tây Bắc chung cái thế giới nối liền cùng một chỗ. Mà bây giờ, từ bốn cái thế giới. Đều là không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu cứu. Toàn bộ Thái Hư thần tộc. Trước nay chưa có đại tai nạn ở hôm nay hàng lâm. Mà ở chính giữa cái thế giới kia. Cũng là lớn nhất thế giới. Lúc này, Thái Hư thần tộc tộc trưởng. Một người cầm trong tay mộc trượng. Mênh mông linh lực vào thời khắc này cuồn cuộn mà ra. Nghênh chiến đối diện Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương hai vị hư không chi vương. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thái Hư tộc trưởng cái kia tiết trắng râu tóc ở linh lực phía dưới dựng thẳng dựng lên. Hắn lúc này, đã xuất ra toàn bộ lực lượng. Nhưng, đối phương hai vị hư không chi vương. Hắn đương nhiên đằng không ra tay đi trợ giúp Thái Hư thần tộc những người khác. Ha ha, thế nào? Ta hư không nhất tộc. Vốn là chỉ là muốn cái này huyết dương cổ thụ. Bất quá, nếu đã tới, tự nhiên muốn giết thống khoái. Có thể để cho cái này chư thiên vạn giới ít một chút tồn tại. Ta hư không nhất tộc vẫn là vô cùng vui lòng. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới, sẽ không còn có Thái Hư thần tộc. Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương đều là cười lạnh. Không sai, mục đích của bọn họ, không chỉ là đạt được huyết dương cổ thụ. Bởi vì đã tới, đã ôm muốn hy sinh một vị hư không chi vương đại giới tới. Đó là đương nhiên, muốn đem cái này Thái Hư thần tộc, triệt để lau đi, vô liêm sỉ. Thái Hư tộc trưởng cái kia già nua trong hai mắt, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy tức giận, nhưng, hắn bất lực, hắn đem hết toàn lực, có thể mang hai vị này hư không chi vương mạt sát một vị. Nhưng hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ chết, mà hắn bây giờ đang ở ý không phải là mình, mà là toàn bộ Thái Hư thần tộc. Hắn toàn bộ Thái Hư thần tộc nhiều như vậy cái nhân mạng, như thế nào cho phải? Ánh mắt già nua của hắn, nhìn lấy toàn bộ một vùng phế tích Thái Hư thần tộc, nhìn lấy toàn bộ chịu khổ phá hư huyết dương thần thụ, cái kia cường tráng cành cây, mọi chỗ bị đánh tạc, gãy, hôm nay, thật là Thái Hư thần tộc mạt nhật a, không thủ được huyết dương cổ thụ, cũng không thủ được Thái Hư thần tộc gia viên, nhìn lấy một màn như thế, Thái Hư tộc trưởng lập tức chính là ra lệnh một tiếng. Cái kia thanh âm già nua, mang theo hùng hậu linh lực, ở nơi này toàn bộ Thái Hư thần tộc mấy cái thế giới bên trong vang vọng mà đi. Ta Thái Hư thần tộc mọi người, nghe lệnh, hôm nay ta Thái Hư thần tộc chịu khổ xâm hại, đã không có sức chống cự. Hiện tại, mọi người, buông tha chống đỡ, buông tha huyết dương cổ thụ. buông tha thái hư thần giới, trốn, chạy khỏi nơi này, đem hết toàn lực, bảo trụ tánh mạng của mình. Tộc trưởng thanh âm, truyền tới mọi người trong tai. Hiện tại, toàn bộ vô dụng, phòng ngự vô dụng, liều mạng vô dụng, chỉ có buông tha chính mình ra viên, buông tha huyết dương cổ thụ, trốn, tối thiểu, cái này dạng, còn có thể lưu lại tính mệnh, lưu lại thái hư thần tộc huyết mạch. Làm tộc trưởng thanh âm truyền đến lúc, toàn bộ thái hư thần tộc, mọi người đều là tuyệt vọng. Trốn sao? Hiện tại, thực sự cũng chỉ còn lại có chạy trốn sao? Cũng là, hiện tại ngoại trừ trốn, còn có thể thế nào? Trốn, toàn bộ đều ly khai thái hư thần tộc. Sống sót, đem hết toàn lực sống sót. Đi, có thể đi đều đi à. Lúc này, toàn bộ thái hư thần tộc, chính là vang lên một mảnh gào thét thanh âm. Xôn xao, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.